Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Đục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ khẩu khí khẳng định này của Lý Dật quả nhiên khiến Cung Vô Song cũng là có chút không nói nên lời. Nàng ta thân là đấu hoàng cường giả, lúc này lại dường như đã quen với việc cúi đầu trước Lý Dật. Lúc này nói chuyện giữa hai người không còn thấy ngại ngần. Lý Dật chần chờ một lát nhưng đã chậm rãi cầm quyển trục thứ hai lên. Quyển trục này mang một màu đen nhạt ở bên trên, có một vài khí tức màu đen ở trên dây buộc, thậm chí còn có một mùi ẩm mốc truyền đến. Dường như nguyên khí xung quanh đều đã bị nó ăn mòn vậy. Quyển trục bình thường này khiến trong ánh mắt của Lý Dật cũng vô cùng là kinh ngạc. Một lúc sau, Lý Dật mới vươn tay định mở nó ra. Chờ một chút, Cung Vô Song đột nhiên nói. Lý Dật nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Làm sao vậy? Cung Vô Song suy nghĩ chốc lát mới nói. Nếu ta đoán không đầm, trong quyển trục này e rằng có bộ phận then chốt gì đó. Nhìn quỷ khí bừng bừng như vậy, chắc chắn là công pháp cao cấp tổng bồn của Tư Đồ Thông Thiên hoặc là Mộ Dung Vô Địch, tuyệt đối không thể để cho bọn ta tùy ý mở ra như vậy. Được, nói cũng có lý. Lý Dật gật đầu, nhưng hắn lại không có kinh nghiệm gì với những việc như thế này, đành dương mắt nhìn Cung Vô Song. Vậy thì người xử lý đi. Cung Vô Song đáp lời rồi phất tay, chỉ thấy một đạo đấu khí mềm mỏng bao trùm lên quyền trục quỷ dị kia. Sau đó lại phát nhẹ tay một cái, quyền trục đột nhiên mở ra. Chợt trong lúc đó, một luồng khí đen mang theo cả hơi mốc từ trong quyển trục thoát ra, khiến cho con người của Lý Dật hơi co rút lại. Nếu vừa rồi hắn không cẩn thận mở ra, nói không chừng hắn đã chịu thiệt không ít. Luồng khí đen vừa xuất hiện, xoay trên quyển trục trong chốc lát, dường như đang phát ra một tiếng cười rất cổ quái, rồi đột nhiên đánh về phía của hai người. Làm can! Cùng Vô Song cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một đạo bông tuyết nhẹ nhàng xuất hiện trong không trung, đóng băng bóng đen kỳ đại. Làm xong động tác đó, Cung Vô Song mới thở ra một hơi. Đây có lẽ là... Chưa nói hết câu, đã nghe xì một tiếng. Bóng đen vốn đã bị đóng băng, đột nhiên thoát ra, tiếp tục đánh về phía của hai người. Điều này khiến Lý Dật và Cung Vô Song đều giật mình. Hai người cùng lùi về sau mấy bước. Đồng thời đấu khí thất tuyển ở trong tay Cung Vô Song đã cuồn cuộn mà trào ra. Bóng đen đó dường như đã bị đánh văng ra, nhưng thân ảnh chưa hơi nhoáng lên, đã lại một lần nữa đánh tới. Lần này Cung Vô Song cho mày. Một lát sau, nàng mới lẩm bẩm. Thứ này dường như đấu khí cũng không có tác dụng quá lớn với nó. Trong lòng của Lý Dật khẽ động, chợt nghĩ ra một khả năng. Hắn lùi về sau thủ thế, rồi thân ảnh tiến lên trước, tay phải đột nhiên xuất hiện một luồng đấu khí, đỏ như máu. Rồi hắn khẽ động bàn tay, đã bóp chặt trên cổ bóng đen kia. Quả nhiên là như vậy. Một tiếng rên khiến người khác tề dại vang lên từ phía bóng đen kia. Dường như lúc này, thứ này dường như gặp phải khắc tinh, không còn cách nào để trôi đi nữa, chỉ có thể hoảng động không ngừng trong tay của Lý Dật. Cùng với cử động của hắn, thân ảnh của nó dần dần tiêu tán. Sau cùng, trong tay của Lý Dật chỉ còn một viên ma thạch đen như mực. Hai người vô cùng kinh ngạc, lát sau Lý Dật mới tiện tay ném viên ma thạch trong tay xuống đất, nhàn nhạt mà nói. Xem ra, lại là thứ do Mỹ Ảnh Ma Tông làm ra. Thứ nào cũng kỳ dị như vậy sao? Cùng Vô Song đáp lời, nhưng lại ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát viên ma thạch, không nói thêm gì. Lý Dật bước lên trước, nhặt quyển trục màu đen đã bị rơi xuống đất lên, liếc mắt mà nhìn xem. Mỹ Ảnh Ma Tông, Ảnh Ma Đại Pháp. Vừa nhìn thấy cái tên này, khóe mắt Lý Dật không khỏi nhảy lên rồi thở phào. Cái công pháp đỉnh cao này, hắn đã từng nghe qua, dường như vị âm hoàng là bản kia, tu luyện cũng chính là thứ công pháp này. Chỉ là không ngờ, công pháp này bây giờ lại đang nằm trong tay của hắn. Thật đúng là ngoài ý muốn. Tự nhiên cảm nhận được chấn động của Lý Dật, Cùng Vô Song cũng đi đến liếc nhìn qua. Cặp mắt sáng ngời mà nói, đây quả là thứ không tồi. Nghe nói âm hoàng La Bản vốn dĩ nhờ vào nửa bộ Ảnh Ma Đại Pháp này mà có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu hắn có được tâm pháp tiếp theo, không chừng đã sớm không còn là đấu hoàng từ đâu. Nửa bộ sao? Lý Dật khẽ nhíu mày, sau đó hắn giật mình, vội vàng mở rộng quyển trục ra. Sau đó hắn cười khổ. Trên quyển trục này, cũng cũng là những từ ngữ ly kỳ và cổ quái. Thế nhưng chỉ cần là những người có tu luyện đấu khí đều biết, những từ ngữ này đã không còn đầy đủ, rõ ràng không thể dựa vào đó để mà tu luyện được. Lý Giật cẩn thận nhìn đến mấy lần mới cười khổ nói, Mỹ ảnh ma đông làm việc quả nhiên rất thông minh, nửa bộ ảnh ma đại pháp này tùy lưu lạc bên ngoài, nhưng cũng không người nào có thể luyện thành. Cung Vô Song cười cười rồi nói, chắc chắn là không đơn giản như vậy đâu. Nghe nói ảnh ma đại pháp cũng là một môn công pháp cấp bậc bạch hổ, là một trong ba công pháp trần môn bí truyền của Mỹ ảnh ma tông. Tuy ta không biết cụ thể, nhưng nghe nói ba môn công pháp của Mỹ ảnh ma tông đều đa cấp bậc bạch hổ. Nhưng mà nếu ai có thể kết hợp tu luyện cả ba bộ công pháp này, tân sẽ thành cấp bậc thành long đấy. Thành long sao? Khóe miệng của Lý Dận bây giờ hơi nhếch lên một chút, sau đó mới lắc đầu nói. Có lẽ nếu như bọn họ có thể hợp nhất ba bộ công pháp lại, có lẽ có thành tựu kỳ diệu. Nhưng mà ngoại trừ những người trong Mỹ ảnh ma tông, còn ai có thể làm được chuyện này cơ chứ? Cho dù là những người của Mỹ ảnh ma tông có thể luyện thành một trong ba bộ công pháp, cũng hiếm có lắm rồi. Còn hợp nhất ba bộ lại, e là chỉ có mình tông chủ của Mỹ ảnh ma tông mới có đủ tư cách tu luyện. Cùng Vô Song thản nhiên nói, có lẽ là như vậy. Lý Giật lại suy nghĩ cười khổ, chỉ có nửa bộ công pháp với hắn không có công dụng gì. Hơn nữa, nếu như có công dụng đi chăng nữa, hắn cũng không muốn thay đổi công pháp để tế luyện nó. Với hắn, thiên ma cửu biến có thể biến hóa, còn có ích hơn làm ảnh ma đại pháp này nhiều. Suy nghĩ một chút, Lý Giật cuốn quyển trục lại, bỏ qua một bên. Nếu có cơ hội có được nửa bộ công pháp còn lại, đem đi bán đấu giá, quả đã không tồi. Còn bây giờ, phải tính xem tiếp theo nên làm cái gì. Nhìn chăm chăm vào quyển trục sau cùng, thì cũng mang theo khí tức màu đen như vậy. Lý Giật lần này không chần chờ mở ra. Lùng bóng đèn ở bên trong lao ra, hắn cũng đồng thời đánh tới, biến bóng đèn còn chưa xuất hiện thành một viên ma thạch. Ánh mắt nhìn lướt qua phía bên trên một chút, Lý Dần đã mỉm cười. Bị ảnh khôi lỗi pháp, tổng môn bí kỹ này làm gì mà người trong bị ảnh ma tông bắt buộc phải học. Lý Dần chậm rãi đọc, cả hai đều rất rõ ràng, cái gọi là bị ảnh khôi lỗi pháp này tất nhiên là môn pháp hộ mà bộ dung vô địch đã dùng để luyện ra một đống con rối lúc trước, và cũng là bị ảnh khôi lỗi mà là bạn đã từng dùng. Những thứ này, ngàn vạn lần đừng để cho ta đoán đúng đi. Lý Giật trầm giọng trừ một câu, sau đó mới đem mặt sau quyển trục mở ra. Sau đó một trận chửi bới cổ quái vang lên, ngay cả tổ tông 18 đời của Mỹ ảnh ma tông đều được Lý Giật ân cần hỏi thăm một chút. Nguyên nhân không phải là thứ gì khác, chỉ là thứ này vẫn như trước, chỉ là nửa bộ mà thôi. Vốn dĩ, Lý Giật vẫn còn có chút hứng thú với Mỹ ảnh khôi lỗi pháp này, nhưng đến lúc này, nhìn tới nửa bộ pháp quyết, hắn sao có thể không chửi cơ chứ? Chửi một lúc, trong lòng Lý Dần khẽ động, ánh mắt dừng lại trên một cái dùng giới khác. Vận khí của mình không phải tốt đến như vậy đấy chứ. Lúc này cũng không cần Cung Vô Song phải phí lời. Lý Dần đã dùng thần niệm đưa vào bên trong dùng giới. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng thứ cất giấu bên trong dùng giới này còn nhiều hơn ba quyển trục ở dùng giới lúc nãy nhiều. Hơn 100 bộ công pháp và đấu kỹ. Lý Dần nhìn qua, sau khi phát hiện trong số đó, một số công pháp và đấu kỹ cấp thấp liền gạt ra bên ngoài. Tiếp theo, lúc hắn tìm được hai quyển trục có mang khí tức màu đen, cả người hắn mới chấn động phục hồi lại bình thường. Nhìn hai quyển trục, Lý Giật mang ra, sắc mặt Cung Vô Song vô cùng cổ quái mà nói, không phải trùng hợp đến vậy cơ chứ? Mong là vậy. Lý Giật thì thào, nhanh chóng mở quyển thứ nhất ra. Sau khi diệt xong bóng đen vừa bay ra, ánh mắt hắn sáng lên. Quả nhiên là như vậy. Trong quyển trục, bốn chữ ảnh ma đại pháp không ngừng kích thích thần kinh, nhưng muốn chứng minh điều gì đó, Lý Giật dùng hai tay mở ra. Dưới sự hướng dẫn của đấu khí của hắn, hai quyển trục không giống nhau cùng hợp lại làm một, không ngừng vũ động. Trong khoảnh khắc kỳ dị, trên hai quyển trục cùng xuất hiện một luồng khí đen. Khi tiếp giáp, cả hai hòa làm một. Chỉ nghe bình một tiếng, một âm thanh cổ quái vang lên. Lục đã hoàn toàn kết hợp, quyển trục đã hợp lại, dường như muốn bay ra khỏi nơi đây. Lý Dần cũng từng nghe một vài quyển trục công pháp đấu kỹ từ thời thượng cổ truyền lại, đều mang một vài phần linh tính, sẽ tự tìm chủ nhân của nó. Theo tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không để những chuyện mất mặt này xảy ra với mình. Thân hình của hắn chợt lóe lên một cái, đã vọt đến bên quyển trục, chụp nó vào trong tay. Đợi cho một chấn động nhỏ qua đi, hắn chậm rãi mở ra. Ảnh ma đại pháp. Vẫn là bốn chữ đó, nhưng lần này, bốn chữ này dường như có linh tính, khiến cho khóe mắt hơi nhói đau. Lý Dật xem tiếp, phát hiện đến lúc này, ánh ma đại pháp này cũng có thể miễn cưỡng coi là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Nó miễn cưỡng là vì Lý Dật phát hiện, trong ánh ma đại pháp này chỉ ghi lại 4 tầng tâm pháp, còn những đấu khí công pháp mà theo những cấp số khác đều phải có từ 5 đến 9 tầng. Những loại tông môn công pháp như thế này, Lý Dật suy đoán ít nhất cũng phải có 7 tầng, bởi vì mỗi một tầng tâm pháp trong công pháp đều tương đương với một cấp bậc trong tu luyện. Như vậy, tầng tâm pháp thứ 3 tương đương với cấp bậc đấu sư. Nhưng mà nếu người tu luyện đã tấn cấp tới cấp bậc đấu vương, nhưng nếu công pháp mà hắn tu luyện không có tầng tâm pháp thứ 4, thì hắn không thể nào luyện tiếp, chỉ có thể phải tìm tâm pháp tiếp theo, hoặc phải đổi một bộ công pháp khác và tu luyện lại. Tôi nói rằng, luyện lại một bộ công pháp khác cũng không phải không được, chỉ là luyện lại từ đầu, cho dù đã có chút kinh nghiệm rồi, nhưng mà cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Vì vậy, tầng tâm pháp của công pháp càng nhiều, thì công pháp đó càng cao, điều này có thể khẳng định được. Nhưng mà những công pháp bình thường có 5 tầng tâm pháp cũng đã không tồi rồi, bởi vì rất nhiều người tuy là kỳ tài, nhưng cả đời cũng chưa chắc có thể tu luyện đến cấp bậc đấu hoàng. Tầng tâm pháp thứ 5, hắn chưa chắc đã có cơ hội dùng đến. Còn loại công pháp như ảnh ma đại pháp này, Lý Dật phỏng đoán, nó ít nhất cũng đã công pháp bạch hổ hạ cấp, mà theo thực lực của Mỹ ảnh ma tông, nếu không có tâm pháp tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8, thì ảnh ma đại pháp cũng chưa thể được coi là tông môn bí pháp. Cho nên với lớp tiểu bối như Tư Đồ Thông Thiên và Mộ Dung Vô Địch, có được tâm pháp tầng thứ 4 trong tay đã là không tồi rồi. Có lẽ thân phận của bọn họ cũng có chút đặc thù. Nếu như là người bình thường thì còn không đủ tư cách để lúc nào cũng có thể mang theo loại tông môn công pháp này. Chẳng qua ảnh ma đại pháp, Lý Dận cũng không dùng được. Hắn tiện tay nhét vào trong dung giới. Sau đó, ánh mắt hướng vào quyển trục cuối cùng. Hy vọng vận may của ta không tệ đến mức như vậy. Mở quyển trục ấy ra, rồi bản thân của hắn nhanh gọn giải quyết bóng đèn bên trong, rồi đã đợi cho những dòng chữ sáng bóng hiện lên trước mắt, Lý Dật mới thoáng bình tâm trở lại. Quả nhiên, vận khí của ta cũng không tồi chút nào. Thế nhưng bản thân của hắn cúi đầu cười một lúc, đấu khí giữa hai tay vũ động thật nhanh. Một chốc sau, hai quyển trục lại hợp nhất lại, rơi vào tay của hắn. Mỹ ảnh khôi lỗi pháp, lấy ảnh khí dẫn đường, do thân thể của những cường giả làm gốc, kết hợp lại làm một, xem như hóa thân ngoại thể. Mặc dù không thể vận dụng đấu khí, nhưng sự sắc bén của cơ thể có thể xem như không có địch thủ trong cùng đẳng cấp. Nếu có thể luyện dùng cơ thể của những cường giả trên cấp bậc đấu vương, con rối có thể bảo lưu lại đấu khí công pháp vốn có, càng quỷ dị không gì sánh được. Đây có thể nói là lợi khí giết chóc đệ nhất của bản tông, phàm là đệ tử tông môn bắt buộc phải học. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ quỷ dị ấy, trong lòng của Lý Dận cũng không rõ là có cảm giác gì, nhưng suy cho cùng hắn vẫn có chút hứng thú với mỹ ảnh khôi lỗi pháp. Chỉ là muốn luyện chế khôi lỗi này còn cần ảnh khí, cũng chính là tu luyện ảnh ma đại pháp kia. Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Dật lắc đầu, tuy có hứng thú với mỹ ảnh khôi lỗi pháp, nhưng nếu bảo hắn thay đổi công pháp, hắn tuyệt đối không chấp nhận được. Nhất hai quyển trục và dung giới, Lý Dật thở ra một hơi. Có lẽ đợi đến lúc lão quỷ xà thôn giả hồi phục lại, đem cho hắn nghiên cứu, dựa vào sự từng trải của hắn, nó không chừng có thể tìm ra cách tu luyện mỹ ảnh khôi lỗi pháp mà không cần dùng đến ảnh khí. Sau khi tìm được hai vật này, Lý Dật mới yên tâm, còn những thứ lùng tùng bên trong hai cái dung giới, sau khi chọn qua vài thứ, nhưng cũng không có hài lòng mấy, chỉ tiện tay bỏ chúng vào cùng với những công pháp đấu kỹ cấp thấp. Dựa vào thân phận của Lý Dật bây giờ, cũng không cần đích thân sắp xếp những chuyện này, mà chỉ cần gọi một tiếng, tự nhiên sẽ có người trong Lý gia đến tìm ra những thứ còn có ích hơn. Mà dựa vào thực lực của Lý gia thể hiện ra lần này, cũng không cần lo lắng còn có ai dám đến quấy rầy Lý gia nữa. Sắp xếp đến đây, những việc quân tiệt giáo xem như đã xong, còn những việc lặt vặt còn lại, tuy phiền phức, nhưng Lý Dận càng không cần phải đích thân làm. Lúc này trong đại sảnh của Lý gia, không khí cổ quái đến cực điểm. Cùng với sự trở về của Lý Dận, lại cường thế áp địch, trong nháy mắt đã giải quyết được cục diện phiền phức của Lý gia. Trong lòng nhiều người đều kinh ngạc, hơn nữa lại bình tĩnh. Đơn giản là vì thiếu gia Lý Dận những ngày này đã làm được rất nhiều việc, khiến cho người khác cảm giác hắn có thể làm được những việc hôm nay cũng là nằm ở trong dự liệu bình thường. Không thể không nói, cảm giác này đối với nhiều người rất là không tốt. Dù sao một nhân vật trước đây được xem như là một phế vật lại đột nhiên biến thành cao cao tại thượng. Cái cảm giác này cho dù là ai cũng đều cảm thấy không mấy dễ chịu. Bên trong đại sảnh, Lý Hàn vẫn ngay ngắn ngồi ở vị trí gia chủ. Những người trong Lý gia dưới hắn cũng đã phân biệt theo cấp bậc mà ngồi vào chỗ. Tuy rằng các người thuộc tính chỉ thứ sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng cũng đã trước sau ngồi xuống hết. Tuy chỉ có ba vị trưởng lão của Lý gia, sắc mặt lúc này lại có chút khó coi. Không khí trầm lặng kéo dài trong chốc lát. Sau đó nhị trưởng lão ho khan một tiếng, đứng dậy chắp tay nói: "Chúc mừng gia chủ đại nhân, thiếu gia chủ có thể cường thế trở về. Không đến một ngày đã giải quyết được tai họa ngập đầu của Lý gia ta, lại làm gia tăng cường thế của Lý gia cho đến mức như thế này, quả thật rất đáng mừng đấy." Lý Hàn cười nhạt rồi nói: "Có gì đáng mừng chứ, tiêu diệt Tư Đồ Thông Thiên cũng chỉ dựa vào ngoại lực mà thôi. Những tên gia hỏa đó ngoài mặt thần phục Lý gia ta, còn cái gì gọi là Lý Minh, rốt cuộc không phải là do một trợ thủ mà Giật Nhi đã mời tới ra tay trấn áp hay sao? Nhị trưởng lão, người tin không? Nếu có một ngày vì trợ thủ đó rời khỏi Lý gia ta, e rằng cái gọi là Lý Minh kia sẽ nháy mắt tan thành bầy khói." Nói đến đây, Lý Hàn cau mày. Theo như tâm tính của Giật Nhi, hắn sao lại làm ra loại chuyện này? Lẽ nào hắn còn có các bố trí khác sao? Nói đến đây, Lý Hàn khẽ lắc đầu. Đơn giản là vì, tuy lần này trở về, Lý Giật chưa nói nhiều với hắn, nhưng hắn cũng thầm biết đứa con trai này đã có vài phần thay đổi. Nhưng mà thay đổi như thế nào, nhất thời nửa khắc, hắn không nói ra được. Suy nghĩ sâu xa một chút, lại dường như không có gì khác biệt cả. Đây chính là thói quen của Lý Hàn. Khi suy nghĩ, thì càng người bỗng nhiên đờ ra. Vị nhị trưởng lão bỏ quên, xấu hổ vô cùng, thế nhưng lát sau lại vô cùng là lấy sức ho khan một tiếng. Gia chủ đại nhân. Suy nghĩ của Lý Hàn bị cắt đứt, hắn nhìn vị nhị trưởng lão rồi nói: "Nhị trưởng lão có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Nhìn ánh mắt của Lý Hàn, trong lòng nhị trưởng lão không hiểu sao chợt lạnh cả người. Chỉ có điều, cái gã sát thần kia không biết đã chạy đi đâu, nhưng nếu hắn quay lại, nó không chừng. Nghĩ tới đây, cho dù là với tâm tính của nhị trưởng lão, cả người cũng nhìn không khỏi mà phải run run, thấp giọng nói: "Gia chủ đại nhân, lão phu người ngay thẳng không nói quanh co. Vừa rồi trước mặt Tư Đồ Thông Thiên của Tiệt giáo, vì thực lực chênh lệch quá xa, vì để Lý gia ta đường không ngừng kế tục mới không thể không làm như vậy. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, thiếu gia chủ lại lập ra một Lý Minh. Ta nghĩ dưới tình hình như thế này, Lý gia chúng ta cũng không nên tranh đấu nội bộ nữa, sẽ làm suy yếu thực lực của chính mình. Vì vậy ta nghĩ xin gia chủ đại nhân nể mặt cầu xin." Lý Hàn cười ha ha, lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói: "Nếu là việc khác, ta thật ra có thể giúp các ngươi. Nhưng việc này, các người hãy tự mình đi cầu xin Giật Nhi đi. Người làm phụ thân như ta cũng không tiện nói cho lắm." Nhị trưởng lão cười khổ: "Gia chủ đại nhân, chúng ta tự biết quan hệ giữa ba lão già này và thiếu gia chủ không tốt. Huống chi lần này lại là... Nếu như gia chủ đại nhân không chịu giúp, lần này đành để thiếu gia chủ xử lý ba lão già đáng chết này vậy. Chỉ là những đệ tử trí thức của chúng ta, mọi người đều là tộc nhân của Lý gia này. Xin gia chủ đại nhân giơ cao đánh khẽ." "Giơ cao đánh khẽ sao?" Lý Hàn cười khẽ không nói gì. Nhị trưởng lão hơi khom người rồi nói: "Xin gia chủ đại nhân suy nghĩ lại, dù lần này thiếu gia chủ làm gì, mục đích ra sao, nhưng dù sao Lý Minh đã được thành lập, Lý gia chúng ta chủ chốt là của Lý Minh. Thế nhưng muốn áp đảo những gia tộc khác, nếu như không có một chút thực lực, e rằng cũng không được. Bà lão gia hỏa chúng tôi chết không đáng tiếc, chỉ là cơ nghiệp nghìn năm của Lý gia, xin gia chủ đại nhân hãy suy nghĩ." Nói đến đây, tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão đồng loạt đứng lên, cúi người trước Lý Hàn. Hành động này tuy rằng bình thường, nhưng lại là ở trong đại sảnh, cho nên cũng có chút bất động. Chỉ chính của Lý gia và các chỉ thứ đã tranh đấu nhiều năm, chỉ thứ còn có thể dễ dàng thỏa hiệp hay sao? Hoặc là một sự thần phục theo một ý nghĩa khác? Lý Hàn gõ nhẹ bàn, thở dài, trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng cổ quái. Bên ngoài vạn triều thành, hai đạo thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn về phía tòa thành cách đó không xa, thần sắc cả hai đều có chút cổ quái lắm. Mãi một lúc sau, Lý Dẫn mới thở dài thản nhiên nói: "Cùng tỷ tỷ, lần này xem như cảm tạ tỷ." Cùng Vô Song lắc lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ, nếu là dựa vào thực lực thời kỳ đỉnh phong của ngươi, cái đám nhảy nhót kia trong mắt của ngươi chẳng phải đều là đám mèo ba chân cái sao?" Lý Dẫn cười chậm rãi đáp: "Chẳng qua bởi vì một số nguyên nhân khách quan, ta cũng không muốn tùy tiện thể hiện thực lực đỉnh phong của mình. Ở những chỗ như Vạn Triều Thành, ta biểu hiện chút thực lực bình thường cũng đã đủ rồi." Nói đến đây, Lý Dật lại suy nghĩ chốc lát, mới vỗ vào dùng giới, lấy ra một bình sứ nhỏ thật tinh xảo. Sau khi lấy bình sứ ra, Lý Dật cười nhạt nói: "Cùng tỷ tỷ, Lý Dật ta trước nay nói lời giữ lời, thứ trong bình sứ này người chia ra uống trong 3 ngày. Đến lúc đó, thiên ma hóa thần đan trong cơ thể người tự nhiên sẽ biến mất. Còn người bắt đầu từ bây giờ cũng tự do rồi, không cần tiếp tục ở bên cạnh ta nữa." Cùng Vô Song hơi ngẩn ngơ, một lát sau mới mở bình sứ ra xem. Chỉ thấy trong bình là vài viên thuốc hình tròn, cũng không thấy có gì đặc biệt cả. Đương nhiên cũng không thể có gì đặc biệt. Lý Dật biết rõ, lúc đó bỏ vào miệng, Cùng Vô Song chỉ là một viên đất bình thường mà thôi. Bây giờ, tứ đưa cho nàng ta cũng chỉ là mấy viên kẹo đường bình thường. Chẳng qua, sau khi nàng nuốt vào mới xem như giải quyết được khúc mắc. Dù sao, Lý Dật cũng không ngốc đến nỗi, nói rằng ngày đó mình đã lừa nàng. Nếu như nói thật, vì cung tỷ tỷ này một khi nổi giận, Lý Dật thật không tin hiện tại mình có thể chống đỡ nổi. Sừng xuất mất một lát, Cùng Vô Song mới phất tay, bình sứ đó biến mất trong không trung. Sau đó nhìn Lý Dật một cách vô cùng cổ quái, nàng hạ giọng mà nói: "Cảm ơn." Lý Dật mỉm cười nhưng cũng chẳng đáp lời. Chậm rãi hít một hơi, tựa hồ như đợi cho tâm tình của mình hoàn toàn bình phục lại, Cùng Vô Song với hạ giọng nói: "Lý Dật, lần này ngươi thành lập cái gọi là Lý Minh, rốt cuộc để làm cái gì?" "Để làm gì sao?" Lý Dật nhìn Cung Vô Song, lạnh lùng nói. Cung Vô Song chần chờ đáp: "Người cũng biết, dù là Đấu Thần Điện hay Bắc Đấu Tông, Hoàng Thất Tiên Phong, bọn họ đều không cho phép trong phạm vi thế lực của mình xuất hiện một thực lực có thể chống lại mình. Ta nghĩ, việc xảy ra của ngày hôm nay, không đến 3 ngày sau, sẽ đến tài của bọn họ. Đến lúc đó, làm sao để ứng phó, người đã nghĩ kỹ chưa?" Lý Dật quả thật chưa nghĩ đến điều này. Thành lập Lý Minh, hắn chỉ đã nhất thời đổi hứng mà thôi. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn thở dài rồi nói: "Đến lúc đó hãng tính, Hoàng Thất Tiên Phong tạm thời không cần quan tâm. Nhưng mà ta nghĩ chỉ cần ta thể hiện ra thái độ hòa bình, Bằng Đấu Tông và Đấu Thần Điện cũng sẽ không gây khó dễ." Cùng Vô Song khẽ gật đầu rồi nói tiếp: "Bây giờ có thể là vậy, nhưng nếu Lý Minh muốn phát triển, đương nhiên sẽ không ngừng mở rộng. Mà như vậy, Tam Đại Thế Lực sẽ không cho phép. Cứ cho là lúc bắt đầu, bởi vì bận tâm tới những quan hệ của ngươi, họ sẽ không quản đến. Nhưng mà nếu Lý Minh phát triển mạnh quá, khả năng có thể chấp nhận của họ, thì e là không ổn đâu." Nghe xong, Lý Dật trầm tư rồi nói: "Tạm thời cứ như vậy đi. Nếu Lý Minh muốn phát triển, không phải là chuyện nhất thời nửa khắc là được. Ta chỉ cần tham gia Tế Thần Điện, hơn phần nửa sẽ gia nhập Đấu Thần Điện. Đến lúc đó, nếu có nhiều thêm bối cảnh là Đấu Thần Điện, ta nghĩ cho dù là Lý Minh đó có muốn phát triển thêm, vẫn là vấn đề không quá lớn đâu." "Hy vọng là như vậy." Cùng Vô Song gật đầu. "Nhưng mà, ngươi có từng nghĩ sẽ kết hợp với các thế lực khác hay không? Ví dụ như Hoàng Thất?" Hai chữ này khiến cho Lý Dật không khỏi giật mình. Xem ra Cung Vô Song này quả nhiên có chút quan hệ với Hoàng Thất. Hoàng tộc thượng cổ này... Một ý nghĩ cổ quái lóe lên trong đầu Lý Dật. Một lát sau hắn mới mỉm cười nói: "Đó có lẽ cũng là một cách. Dù sao thành lập Lý Minh, ta cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Với tính cách của ta, cũng không có ý định xưng bá. Nếu đến lúc đó, có điều kiện của Hoàng Thất đưa ra tốt một chút, liên minh với Hoàng Thất cũng là lựa chọn không tồi." Lúc này Cung Vô Song mới thoáng có chút yên tâm vài phần, lấy tay xoa xoa nhẹ lên bộ ngực cao ngất của mình. Lý Dật dường như không nhìn thấy, chỉ khẽ cười nhẹ, sau đó mới nói nhỏ: "Như vậy, chúng ta vào thành một chút, người thấy như thế nào?" "Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi." Trong thư phòng của Lý gia, tuy thời tiết đã vào cuối thu, khí trời rét lạnh, nhưng trong thư phòng này lại bày trí giống như mùa xuân vậy. Không biết những viên ma thạch màu đỏ tìm từ đâu tới, đừng xếp vào một góc, khiến cho người ta cảm thấy một trận vô cùng ấm áp. Lý Dật ngồi trên một chiếc ghế bọc da điệu, lười biếng mà nhác chân lên ghế. Một lát sau mới chậm rãi nói: "Cái ghế giả chủ này thật là sảng khoái, khó tranh không ít người luôn ao ước được ngồi lên trên vị trí này đây." "Ngươi muốn ngồi à? Vậy bây giờ ta sẽ đem nó nhường lại cho ngươi. Thế nào?" Lý Hàn ngồi sau bàn đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn Lý Dật, khẽ mỉm cười, mang theo tia trào phúng. "Hay là thôi đi, bây giờ còn chưa có hứng thú đó đâu." Lý Dật nhíu mày. "Được rồi, phụ thân đại nhân, lần này gọi ta đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói ra được rồi chứ?" Lý Hàn cười nhạt, tùy tiện vứt quyển sách đang đọc dở trong tay xuống, nhẹ giọng nói: "Chuyện ở Vân Thủy Thành là thế nào? Tuy ta có nghe đồn, nhưng cuối cùng vẫn chưa nghe người nói rõ ràng." Lý Dật vuốt vuốt mũi rồi nói: Còn có thể thế nào đây? Người yên tâm là được rồi. Nói chung tên Nạp Lan Hạ kia sau này sẽ không còn cơ hội xuất hiện ở Lý Gia chúng ta nữa. Còn Nạp Lan Gia, sau này e rằng sẽ không còn Nạp Lan Gia nào nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Hàn hơi dựng lên một chút. Sau một lát mới nhẹ giọng nói. Người giở trò quỷ gì vậy? Lý Dật lắc đầu cười khổ rồi nói. Chuyện của Nạp Lan Gia chắc chắn phụ thần cũng đã nghe phong thanh rồi. Tuy ta có năng lực đánh bại Nạp Lan Hạ, nhưng mà Nạp Lan Gia cũng có nhiều cao thủ đến như vậy. Ta thật sự không có biện pháp nào cả. Hiện nay, Nạp Lan Gia hầu như không khác gì bị diệt tộc. Phụ thân đại nhân nghĩ ta có năng lực này hay không? Người quả thật là không có, nhưng mà nếu như là vị sư tôn kia của người ra tay, thì có đấy. Đừng nhìn ta không biết gì hết. Nhìn biểu hiện của Lý Dật, Lý Hàn cũng chỉ có thể lắc đầu, một lát sau mới nói tiếp. Được rồi, vậy việc này ta không hỏi người nữa. Thế còn vị cung vô song nào đó, rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây? Nàng ta sao? Quay miệng của Lý Dật giãn ra, một lúc sau hắn mới thở dài nói. Miễn cưỡng coi nàng như một bảo tiêu, do ta mời đến là được đi. Mời đến sao? Bảo tiêu à? Chính là một đấu hoàng cường giả đấy. Lý Hàn đập bàn, nhất thời trên mặt bàn gỗ lim cứng chắc, xuất hiện thêm một đạo vết nứt. Những kẻ có uy vọng như đấu hoàng cường giả lại có thể làm những việc này hay sao? Thiên phòng thất hoàng, có ai là người bình thường cơ chứ? Giật nhi, những chuyện khác thì không nói. Nếu mà những lời này của người truyền ra, em là không đến vài ngày, lý giả của chúng ta sẽ bị thiên phong thất hoàng hủy diệt. Chỉ sợ bọn họ không có cả làm vậy thôi. Lý giả tự nhiên không muốn tranh luận, chỉ bĩu môi, đáp nhầm một tiếng trong lòng. Vì phụ vẫn thấy có vài phần không thích hợp. Giật nhi, người nói thật với ta, có phải người bên kia... Ánh mắt của Lý Hàn thay đổi vô cùng cổ quái. Bên kia gì? Lý giật trao mày, thần không biết vì phụ thân đại nhân này không biết nghĩ đi đâu. Chẳng qua, hắn vẫn lý giải được sự lo lắng của Lý Hàn này. Dù sao, bất kỳ một đấu hoàng cường giả nào cũng tồn tại ở vị trí đỉnh cao cường giả trong đế quốc thiên phong, mọi người đều phải ngước nhìn. Nhưng mà bây giờ lại có một đấu hoàng cường giả chạy đến nhà mình, lại mang theo bộ dạng sợ hãi, giống như con dâu đến nhà chồng. Dù cho ai ở trong hoàn cảnh này, không hỏi rõ ràng, cũng đều không bỏ qua. Suy tư trong chốc lát, Lý Dật mới thở dài đưa ra giải thích sau cùng. Điều này có lẽ cùng tỷ tỷ, coi như là sư tỷ của ta đi. Sư tôn biết lần này ta đi Vân Thủy Thành, người không tiện lộ diện, nên mời sư tỷ đến, bảo vệ an toàn cho ta. Còn thân phận của nàng là gì, ta quả thật cũng không rõ. Chẳng qua phụ thần đại nhân có thể yên tâm, nàng ta sẽ không hại đến chúng ta đâu. Nếu thật vậy thì tốt. Lý Hàn thở phào. Lý gia tuy có vài phần nội tình, nhưng trước mặt một vị đấu hoàng cường giả, dường như những nội tình ấy thật không đáng đem đặt ra mà nói lý lẽ, ngang hàng cho được. Sau khi hỏi xong vấn đề này, hai phụ tử đều một mực trầm mặc. Một lát sau, Lý Hàn thở ra rồi nói, việc này không cần phải nói đến nữa, chỉ là Lý Minh này, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Lý Dật suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng mà nói, về việc của Lý Minh, tuy chỉ là ta nhất thời hứng khởi, nhưng mà đây lại là một cơ hội rất tốt. Phải biết rằng ở phía Tây Đế Quốc, Lý Gia miễn cưỡng coi như là có chút thế lực. Nhưng nếu xét trên toàn bộ đế quốc, những cái khác thì không nói tới, chỉ có thể nhắc đến lòng ra. Nếu là Bắc Đấu Tông sau lưng bọn họ ra tay, chỉ sợ là Lý Gia chúng ta không có bất cứ cơ hội phản kích nào. Nhưng mà bây giờ, cái tiết giáo kia lại mang đến cho chúng ta một cơ hội tốt như vậy, có thể dần dần thâu tóm các thế lực phụ cận. Chúng ta sao lại có thể buông tha? Chỉ là phụ thân đại nhân, người chỉ cần nhớ kỹ, thâu tóm thế lực phải từ từ, không thể để cho người khác nhìn thấy quá nhiều dã tâm. Như vậy tự nhiên sẽ không có quá nhiều phiền phức đến nhà nữa. Lý Hàn liếc nhìn Lý Dật rồi nói, người nói ra thì quá dễ dàng, nhưng một đống những phức tạp sau này lại không phải do ta đích thân đi xử lý hay sao? Lý Dật nhẹ giọng cười rồi nói, phụ thần đại nhân, chỉ có thể làm phiền ngài thôi, không phải ta không muốn giúp sức, chỉ có điều Tết Thần Điển gần ngay trước mắt, ta lại không thể bỏ lỡ, vì vậy lần này... Đành làm phiền phụ thân đại nhân vậy. Còn phần phía Long Gia bên kia, ta cũng sẽ tìm cơ hội đánh tiếng một phen. Phụ thần đại nhân xin cứ yên tâm. Lời nói này của Lý Dật khiến Lý Hàn không còn gì để nói, chỉ cười khổ lắc lắc đầu mà thôi. Tuy nhiên khi biết Lý Dật có thể đánh bại Nạp Lan Hạ, còn cả việc tại tổng bộ tiệt giáo truyền đến nữa, Lý Hàn mới phát hiện hắn rốt cuộc không thể nhìn thấu đứa nhị tử này của mình nữa. Nhưng lúc này, nghe hắn nói như vậy, dường như ngoại trừ cười khổ, thì cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Khẽ sờ sờ mũi một cái, lát sau Lý Dật mới nói, Nếu ta nhớ không nhầm, phụ thân đại nhân tựa hồ đã ở cấp bậc đấu sư định phong khá nhiều năm rồi nhỉ. Tuy không biết tại sao đột nhiên Lý Dật lại nhắc đến điều này, nhưng sau khi sững sờ một lát, Lý Hàn cũng cười, khẽ thở dài rồi nói. Đúng như vậy, vị phụ ở cấp bậc này cũng đã 5-6 năm nay rồi. Thời điểm đó mẫu thân của người vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ... Nói đến đây, Lý Hàn nắm chặt bàn tay phải, phát ra thanh âm xương cốt và chạm lành cách. Quả nhiên chuyện năm đó vẫn còn có chút ân tình. Lý Dật kế thừa ký ức của tiểu Lý Dật nên cũng rõ, mẫu thân của hắn đã mất tích trong một đại biến cố cách đây 5-6 năm của Lý gia. Nhưng mà tuy chưa tìm ra thi thể của bà, thế nhưng từ những dấu vết để lại ở hiện trường, thì dường như mẫu thân của Lý Dật đã qua đời rồi. Thế nhưng nhìn bộ dáng lúc này của Lý Hàn, dường như trong chuyện này vẫn còn ẩn giấu bí mật gì đó không muốn cho người ngoài biết. Nhưng mà Lý Dật cũng là người thông minh, tự nhiên biết rõ, có một số việc nếu như vị phụ thần tiện nghi này đã không muốn nói ra, hắn cũng không tiện mà hỏi nhiều. Hắn chỉ làm ra vẻ không thấy gì, hạ giọng mà nói. Không biết phụ thần đại nhân có thể nắm chắc đột phá được đấu sư, tấn cấp đấu vương hay là không? Lý Hàn trầm ngâm chốc lát rồi mới nói. Vị phụ tự cho làm mình cũng là người có thiên phú. Thứ mà vi phụ tu luyện cũng là tuyệt đỉnh công pháp Thủy Anh Quyết của Lý gia. Nếu nói không có nắm chắc đột phá, đó là gạt người. Nhưng mà sao? Lý Hàn cười khổ một tiếng rồi thở dài. Chỉ là việc tu luyện, có lẽ người cũng hiểu. Rất nhiều việc không phải nỗ lực là được, còn phải có cơ duyên. Vì vậy vi phụ không biết khi nào mới có thể đột phá đây. Lý Dật chậm rãi gật đầu. Về điểm này, hắn cũng phải thừa nhận. Tỷ như chính hắn, nếu không phải có một chút cơ duyên, cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Vốn dĩ thực lực đấu sư đỉnh phong của Lý Hàn cũng không phải là quá yếu. Ở phía Tây Đế quốc Thiên Phong có thể coi là cường giả hiếm thấy. Nhưng hiện nay, Lý Minh mới thành lập. Nếu như thực lực của Minh Chủ quá kém, e là sẽ không tốt. Lại suy nghĩ một chốc, Lý Dật mới thở dài chậm rãi mà nói. Phụ thần đại nhân, ta hỏi thêm một câu nữa. Không biết rốt cuộc thể chất của người phù hợp tu luyện loại đấu khí nào? Là thủy thuộc tính đấy. Lý Hàn lắc đầu. Chẳng qua nói đến cũng lạ, những người trong Lý gia ta đều thuộc một trong hai thuộc tính thủy hoặc hỏa. Nhưng còn tiểu gia hỏa ngươi, sao mới chạy ra ngoài chưa được bao lâu, đấu khí thuộc tính đã biến thành lôi thuộc tính. Thể chất này cũng thật là kỳ quái. Lý Dật xấu hổ cười đáp. Điều này là công pháp mẫu thần đại nhân để lại, có chút duyên cơ đặc thù. Ta cũng không hiểu, cứ luyện mãi như thế để biến thành lôi thuộc tính. Thật không? Thôi vậy, ta cũng mặc kệ ngươi. Tiểu tử già hỏa ngươi, từ sau khi bắt đầu tu luyện đã trở nên cổ cổ quái quái. Lý Hàn lắc lắc đầu. Lý Dần vuốt vuốt mũi, biểu hiện ra đã có chút xấu hổ. Vấn đề này hắn không thể không trả lời. Nhưng mà bí mật trên người hắn quả thật quá nhiều. Nhiều đến nỗi, cho dù kẻ này là phụ thân tiện nghi của hắn, hắn lại cũng không thể nói rõ với ông ta được. Lúc này Lý Dật cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng để che giấu đi. Sau đó hắn vỗ vỗ hai tay, đã có hai quyển trục hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Phụ thân đại nhân, quyển thông thiên đại pháp này là công pháp chủ tức cao cấp, nhưng điểm tốt là bất cứ người nào cũng có thể đều là phù hợp tu luyện. Hơn nữa cũng là trọn bộ. Nếu người có hứng thú, có thể tiến hành tu luyện xem. Còn công pháp thủy thuộc tính cao cấp ta lại không có, nhưng mà quyển Nam Minh Lưu Hỏa Quyết này lại là công pháp bạch hổ hạ cấp, cũng là do lần này ta ra ngoài vô tình có được. Tuy rằng phụ thân đại nhân không thể tu luyện, nhưng mà có thể tiến hành nghiên cứu xem, có thể cũng có lợi cho việc tu luyện của người đấy. Thế đột nhiên trong lòng bàn tay của Lý Dật xuất hiện hai quyển trục, sắc mặt của Lý Hàn đã biến đổi ngay. Sau khi nghe hắn nói xong, sắc mặt Lý Hàn đã phát lạnh, trên mặt hiện lên vài tia cổ quái. Nhưng mà Lý Hàn vẫn là gia chủ, không thể vì hai quyển trục mà rối loạn lên. Sau khi hít thở mấy lần, hắn mới phất tay, tiếng phốc nhẹ vang lên, hai quyển trục đã nằm trong tay hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Hàn đã đem quyển Nam Bình Liêu Hỏa Quyết quăng trở lại. Cái quyển trục này, Lý gia ta không có đủ thực lực để cởi bỏ phong ấn, người cứ giữ lại đi. Hơn nữa, vật này dù cho là Bắc Đấu Tông Hoàng Thất Thiên Phong cũng chưa chắc đã có. Nếu giữ lại, bị người khác phát hiện, không chừng lại mang đến họa diệt môn. Vật này, người không nên tùy tiện cho người khác thấy, đã biết chưa hả? Lý Dật tỏ ra hơi sửng sốt, lát sau mới gật đầu nói. Phải biết rằng phàm là người tu luyện đấu khí, ai ai thấy công pháp cấp cao mà không vui mừng chứ. Nhưng không ngờ điều đầu tiên Lý Hàn nghĩ tới lại là điều này. mà không phải là những thứ khác. Thấy biểu hiện cổ quái của Lý Dật, Lý Hàn lại quơ quơ quyển thông thiên đại pháp trong tay, trầm giọng mà nói. Hơn nữa ta cũng không cách nào tu luyện cái quyển trục đó của ngươi. Ngươi đưa cho ta cũng vô dụng thôi. Còn thông thiên đại pháp này, ta đã nghe nói qua, xem ra là công pháp không tồi, cứ để lại ở chỗ của ta. Nếu như vị phụ sống có thể đột phá đấu sư cấp bậc thì... Nói đến đây, Lý Hàn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với điều này, Lý Dận cũng không tiện nói, chỉ có thể là im lặng thôi. Một lát sau thì Lý Hàn bây giờ mới nói tiếp. Thôi được rồi, còn một việc nữa, ba vị trưởng lão hôm trước có đến tính cầu ta, muốn người đường tay một chút, người nghĩ sao? Lý Dật cười cười rồi nói, phụ thân đại nhân mới là nhất gia trì chủ, lại là một minh chủ, tuy ta có nói gì thì người quyết định vẫn là phụ thân đại nhân, người nói xem có đúng không? Lý Hàn hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Lý Dật, hai người cùng lộ ra một nụ cười bí hiểm, nhưng dường như đã hiểu được trong đầu của đối phương đang suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa của tư phòng bây giờ bật mở ra. Lúc sau, một thiếu niên mặc bạch sam, mang theo một nụ cười cổ quái từ trong tư phòng bước ra. Nhìn thấy cảnh này, một thiếu nữ từ đầu vẫn nấp ở một góc, đột nhiên đỏ mặt. Đúng lúc hắn định quay người đi, nàng mới cúi đầu nhỏ nhẹ cất tiếng. Lý Dật ca ca. Thân hình của Lý Dật hơi sững lại. Sau đó mới quay đầu nhìn thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần xấu hổ, ho khan một tiếng. thì ra là Nana muội muội à? Nói xong, hắn nhìn quanh quất, thấy những thị nữ Lý gia đi qua đều cười cười. Hắn thoáng có chút đau đầu, khẽ cau mày lại, hạ giọng hỏi. Nana, nàng đã đợi ta ở đây từ lúc nào vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nana hơi ửng đỏ, một lúc sau nàng mới cúi đầu mà nói nhỏ. Từ sáng đến giờ. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt của Lý Nana đã đỏ bừng. Thêm một màn này của Lý Dật, thì Lý Dật không biết nói gì hơn nữa, thở ra một hơi. Tựa như cảm thấy có một ánh mắt âm trầm từ bên trong thư phòng nhìn ra. Lúc này Lý Dật chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó vỗ vỗ trán mà nói. Làm có người rồi, chẳng qua nơi này cũng không tiện nói chuyện, hay là người đi theo ta. Nghe vậy Lý Nana có phần e thẹn, nhưng nàng nhẹ gật đầu, ừ nhỏ một tiếng. Ta nghe theo Lý Dật ca ca vậy. Lý Dật cười khổ một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể dẫn Lý Nana ra hoa viên phía sau. Lúc này tuy đã cuối thu, cây cỏ đã héo rũ, nhưng mà Lý gia dù sao vẫn là thế gia ngàn năm, cho nên việc bố trí hoa viên phù hợp phong cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hai người chậm rãi đi đến một cái thạch đình ở giữa hoa viên. Lý Dật qua tay áo mới có thể vứt bỏ những tâm tình cổ quái trong lòng, cười nhạt rồi nói, tiểu muội muội. Hôm nay mới sáng sớm đã ở đó đợi ta làm gì? Nếu như có việc, bảo hạ nhân thông báo một tiếng, ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Đó là vì... Nói đến đó, Lý Nana chợt thấp giọng như tiếng muỗi kêu. Bởi vì ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi. Cái gì? Nhưng lời nói sau của Lý Nana mơ hồ như vậy. Lý Dật quả thực không nghe thấy, nên hỏi lại lần nữa. Không có gì, không có gì. Lý Nana lắc lắc đầu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt tình anh mới nở nụ cười ấm áp. Nói ra, Lý Dật ca ca bây giờ lợi hại thật. Hôm qua, Lý Dật ca ca giống như là thiên thần hạ phàm vậy. Ta nghĩ, những người trước đây thường nói xấu Lý Dật ca ca, sau việc ngày hôm qua, chắc chắn không dám nói bậy nói bạ nữa đâu. Thiên thần hạ phàm sao? Lý Dật cười khổ, sau đó lắc đầu nói, tiểu cô nương à, không nên nói bậy như vậy. Những đời này nếu để những người như đấu thần điện nghe thấy được, hậu quả sẽ không đường đấy. Việc ngày hôm qua cũng không phải là công lao của ta, chỉ là cung tỷ tỷ. Cung tỷ tỷ. Đôi mắt thiếu nữ dường như mang chút hàn quang, nhìn chăm chăm Lý Dật, nhìn đến nỗi khiến hắn đổ bộ hồi lạnh, rồi mới thản nhiên cười. Lý Dật ca ca, không biết vị cung tỷ tỷ đó là gì của ngươi? Ta biết ngươi lồng như vậy rồi, tại sao lại không biết ngươi còn có một tỷ tỷ như vậy nữa? Ánh mắt ấy khiến khóe mắt của Lý Dật không khỏi phải nhảy dựng. Được, giống như ta, cái bình giấm chùa đã đổ vỡ vậy. Trời đất chứng giám, từ trước đến nay, ta chưa từng có chủ ý gì với Lý Nana này. Lý Dật cười khổ một tiếng, nhưng cũng biết việc này càng ngày lại càng khó giải thích. Hắn chỉ lắc đầu thấp giọng nói. Nana, không nên nói lung tung, cung tỷ tỷ nàng miễn cưỡng là sư tỷ của ta, nhưng mà ta đã phải bỏ ra không ít khí lực mới mời được nàng tới đây. Nếu người nói điều gì lung tung đắc tội đến nàng ấy, thì sẽ không tốt đâu. Người cũng biết đấy, nhưng cường giả cấp bậc đấu hoàng có ai tính tình để tốt đầu chứ? Người bình thường Có ai trẻ như vậy đã tu luyện đến cấp bậc đó không? Là như vậy sao? Thần tình của Lý Na Na nhẹ nhàng hơn vài phần, nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ không tin. Lý Ca Ca dường như trước nay vẫn có một dường hiệu gọi là sắc thần gì đó. Hơn nữa ta nghe cùng tỷ tỷ nói, trên đường tới đây, nàng ấy đều luôn ở bên cạnh ngươi. Cùng tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, người lại sắc, người có dám nói, người chưa từng có ý định gì với tỷ ấy, người thề đi. Lời còn chưa dứt, Lý Na Na đã đứng lên, tiến đến bên cạnh Lý Giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nét oan ức, cơ hồ là tỉ sát vào mặt của Lý Giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ở trước mặt, người nàng lại tỏa ra mùi hương mê người, hơi thở lại như phà lê phả lên mặt Lý Giật vậy. Lý Giật lại không phải là trai tân không biết gì, lúc này cũng có chút mặt đỏ tim đập, ánh mắt của hắn theo bản năng di động xuống dưới, sau đó liếc mắt nhìn vào bên trong áo. Quả nhiên không tệ. Dường như nhận ra biểu hiện của Lý Giật có chút không đúng, Lý Na Na hơi sửng sốt, sau đó a một tiếng lùi về sau, tay phải ôm lên ngực, nhảy cẫng lên. Lý Giật ca ca, ngươi vừa nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì sao, cũng chẳng có cái gì mà nhìn hết. Lý Giật mỉm cười ý vị, ánh mắt lướt qua ngực của Lý Na Na một vòng. Cái này cũng không có ý gì cả, chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi. Sắc mặt của Lý Na Na ửng đỏ, sau đó mới nói. Lý Giật ca ca, đừng nghĩ như vậy sẽ thay đổi chủ đề. Người vẫn chưa trả lời ta. Người đã từng có ý định gì với cung tỷ tỷ chưa? Lời này vừa mới nói ra, Lý Giật có chút đau đầu không chịu được. Lúc này hắn thà rằng tìm một đấu hoàng đến đánh vừa một trận, cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Lý Na Na, nếu như câu hỏi này không làm rõ ràng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nếu đổi lại là một nữ nhân khác, Lý Giật có thể mặc kệ là được rồi. Nhưng đáng tiếc, quan hệ giữa hắn và Lý Na Na này quả thực có chút phức tạp rồi. Lúc này, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Lý Na Na, nói nhỏ nhỏ. Được rồi, đừng có làm loạn lên nữa. Cứ cho rằng ta có ý định gì với cùng tỷ tỷ đi. Người nghĩ với thân phận của tỷ ấy sẽ để ý đến ta hay sao? Nghe Lý Giật nói, được đổi như vậy. Lý Na Na vẫn như cũ không cam lòng. Chẳng qua là nàng là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói đó. Chính là hắn và cung tỷ tỷ tuyệt đối không có quan hệ gì. Ít nhất, trước mặt chính là như vậy. Coi như người thông minh. Lý Na Na hừ một tiếng thấp giọng nói. Chẳng qua, nếu như bị ta phát hiện, người làm loạn thì... Tiểu cô nương, đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi sao? Lý Giật đưa tay cốc nhẹ đầu Lý Na Na một cái, nói tiếp. Được rồi, đừng nói những lời vô ích này nữa. Ta đã rời khỏi đây lâu như vậy rồi. Công phu của người đã tiến bộ chút nào chưa? Nghe đến đây, sắc mặt Lý Na Na đặc sắc, đắc ý, chiếc mũi nhỏ nhằn nhằn hư một tiếng. Người ta bây giờ đã có tu vi cửu tình nguyên khí, chỉ cần luyện thêm một chút nữa, đã có thể ngừng tụ thành đốc xoay đấu khí, trở thành đấu giả rồi. Thật không? Ta thật muốn xem thử đấy. Lý Giật cười, sau đó thầy phải hạ xuống, đã đặt trên cổ tay của Lý Na Na. Đấu khí ở trên tay chậm rãi tràn ra, dạo một vòng qua bên trong cơ thể Lý Na Na. Một lát sau, Lý Giật mới nhanh chóng thu hồi đấu khí, gật đầu nói. Không tồi, không tồi. Lúc ta đi, ngươi chỉ mới luyện tới bát tình quyền khí. Lần này trở về, ta luyện đến cửu tình quyền khí. Không tồi, không tồi. Lý Na Na cười hì hì rồi nói. Nếu như không tồi, thì có thể bị được Lý Giật ca ca rồi sao? Lý Giật ca ca, rốt cuộc bây giờ cảnh giới của ngươi là gì rồi? Tại sao ta nghe bọn tiểu nhi tử nói, những trưởng lão của tiệt giáo gì gì đó đều không phải là đối thủ của ngươi? Lại còn có cả cái tên bộ dùng vô địch gì gì đó nữa chứ. Hình như cũng không hề là đối thủ với người vài chiêu cũng không được. Ta thật không biết, bộ dùng vô địch là một đấu vương cường giả. Nói như vậy, có phải Lý Giật ca ca cũng là đấu vương rồi không? Đấu vương sao? Lý Giật nói. Tiểu nhà đầu, ngươi cảm thấy thế nào chứ? Cứ cho là ca ca ta tu luyện từ lúc còn trong bụng mẹ. Ngươi cho là có thể tấn cấp đến đấu vương cấp bậc sao? Nếu lời lung tung của ngươi truyền ra bên ngoài thì sẽ loạn thật đấy. Không phải à? Trong ánh mắt trong suốt của Lý Na Na hiện lên vài tia dị sắc. Như vậy ngươi thử nói xem làm sao ngươi có thể đánh bại được bộ dùng vô địch cơ chứ? Nếu như ta nói với ngươi là do vận khí của ta tốt, ngươi có tin không? Lý Giật sờ sờ mũi rồi nói. Không tin. Không tin cũng vậy. Lý Giật xoa đầu của nàng. Nếu đã không tin, vậy ngươi hỏi làm gì? Lý Na Na hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu. Lý Giật cười ha hả, đứng lên, thân hình chợt lóe, đã ở giữa hoa viên. Hắn giơ tay ra hiệu nói, đến đây để ta thử xem, đã lâu không gặp Na Na muội muội, rốt cuộc đã tiến bộ như thế nào rồi. Sợ người chắc. Lý Na Na cười một tiếng, thân hình cũng lóe lên, đã đến giữa hoa viên. Vậy Lý Giật ca ca, ta không khách khí nữa. Lời nói còn chưa dứt, chân của Lý Na Na đã dẫm mạnh trên đất, thân hình tiến về phía của Lý Giật, đồng thời tay phải nắm vào hư không, một đạo nguyên khí màu hồng từ tay nàng hiện ra, theo hướng đánh của nàng nhằm thẳng vào ngực của Lý Giật. Quả nhiên là có tiến bộ. Lý Giật ca ngợi một câu, thân hình lại lóe lên, đã tránh được đòn của Lý Na Na. Dựa vào thực lực hiện nay của Lý Giật, nếu không nhờ vào ngoại lực nào, hắn cũng đã có thể là có thực lực ngũ tình đấu giả. Thực lực này phóng ánh mắt khắp cả đế quốc Thiên Phong, đương nhiên không có chút đặc biệt nào cả. Còn phóng tầm mắt khắp vạn triều thành thì cũng chỉ là bình thường mà thôi. Dù sao ngưng tụ đốc xoáy đấu khí, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng mà những kẻ tù luyện thành đấu giả có không ít người đâu. Chẳng qua cho dù là như thế, dựa vào thực lực của Lý Giật lúc này, còn có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử mấy ngày nay, chỉ cần hắn muốn có thể tiện tay dễ dàng đánh bại Lý Na Na. Chỉ có điều bây giờ hai người chỉ đạt thử tài một phen, cũng chẳng phải chiến đấu sinh tử gì. Lý Giật cũng không cần vội vàng làm gì. Thấy thân hình của Lý Na Na lùi về, khuôn mặt nhỏ có chút không cam lòng. Sau đó thân hình xoay ở chỗ cũ. Thân hình của nàng đã giống như con quay hướng về phía của Lý Giật. Đầu thời trên tay phải đã xuất hiện một đạo nguyên khí màu hồng như một cuộn sóng bổ về phía của Lý Giật. Trên mặt của Lý Giật vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng đột nhiên hắn nghiêm mặt. Đơn giản là vì lúc này, Lý Na Na vốn dĩ thoạt nhìn không có công kích gì đặc biệt. Đột nhiên trong chốc lát lại biến thành huyền diệu vô cùng, khiến cho trong lòng Lý Giật đột nhiên có một cảm giác như là không thể nào ngăn cản được. Cũng may, Lý Giật không phải là người bình thường. Hắn chỉ sững sờ chốc lát, đầu khí trên tay lại sôi trào lên. Cùng với thân hình của hắn đã đón đầu tới tiến công của Lý Na Na. Chỉ nghe phốc một tiếng, hai luồng đấu khí tiếp giáp nhau, thân hình hai người run lên, thân hình Lý Na Na lại xoay tròn, không ngừng tiến công về phía của Lý Giật. Thân hình của Lý Giật hơi nghiêng, tới bên cạnh Lý Na Na, tay phải cầm nhẹ, đá điểm vào mạch môn trên cổ của Lý Na Na. Lý Na Na cúi đầu hừ nhẹ một tiếng, nhưng mạch môn đã bị điểm, toàn thân không khỏi mềm nhũn, cơ thể dựa vào Lý Giật. Chẳng qua bây giờ Lý Giật cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Hắn khẽ chào mày. Tình huống như vậy, lần đầu tiên khi hắn gặp Lý Na Na cũng đã từng xảy ra. Chiêu thức huyền diệu đó của nàng luôn đem lại cho hắn một cảm giác cổ quái. Lý Na Na này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà bản thân của cha hắn cũng phải kiêng nể như vậy. Ý niệm cổ quái này quanh quẩn trong đầu Lý Giật khá lâu. Chiêu thức quỷ dị ấy dường như ăn khớp với nguyên lý nào đó trong thiên địa, khiến kẻ khác không thể nắm bắt được. Nếu mà điều này xuất hiện ở trên người một đấu vương hoặc một đấu hoàng, thì Lý Giật cũng không hề cảm thấy cổ quái. Nhưng mà thực lực của Lý Na Na đã thể hiện ra rõ ràng như vậy, đã có thể biểu diễn ra những chiêu thức như thế này, thật khiến cho Lý Giật không thể tưởng tượng nổi. Sau khi suy tư một lúc, cũng không nghĩ ra được gì, Lý Giật chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng. Tình huống như thế này, trước đây hắn chưa từng gặp qua. Thế nhưng dù như thế nào, thì lai lịch của tiểu nha đầu này tuyệt đối cũng không đơn giản. Nghĩ thoáng trong đầu điểm này, Lý Giật mới bình tĩnh lại. Chỉ là một kích động thủ vừa rồi. Lúc này, hắn mới phát hiện việc này đã có chút lớn chuyện. Lý Na Na không biết từ lúc nào cả người đã nằm trên ngực của Lý Giật, vẻ mặt thật thẹn thùng. Mà Lý Giật thì một tay đặt trên mạch môn của nàng, còn một tay khác lại thật tự nhiên đặt trên cổ của nàng. Vốn dĩ đây chỉ là động tác trong vô thức của Lý Giật mà thôi. Với kinh nghiệm sát thủ còn lại từ kiếp trước, hắn tự nhiên hiểu rõ chỉ có thể làm như vậy mới có thể kiềm chế được động tác của đối thủ. Cũng có thể nói, động tác như thế này gần như đã là bản năng của Lý Giật. Nếu mà ở trong chiến đấu thì cũng không có gì. Chỉ có điều tình huống lúc này làm ra động tác như vậy, giống như là Lý Giật đang níu tay người ta lại, nâng cầm người ta lên, định hồn bôi người ta. Động tác này nhìn thế nào cũng đầy khả nghi. Nhìn thế nào cũng đầy phiền toái. Hơn nữa, vẻ mặt thẹn thùng của Lý Na Na, quả nhiên là nhìn thế nào cũng đều đã nhảy vào sông Hoàng Hà, cũng không giải thích được. Rất nhiều sự tình, quả nhiên không thể giải thích. Rõ ràng là trong thời điểm xấu hổ dị thường này, Lý Giật cảm nhận rõ ràng đang có hai ánh mắt đầy vẻ cổ quái nhìn chằm chằm vào trên người hắn. Một người trong đó Lý Giật quen thuộc vô cùng, chính là ánh mắt từ Cùng Vô Song, còn một người nữa chính là Lý Băng. Nếu chỉ là Cung Vô Song mình nhìn thấy thì cũng không có gì. Nếu chỉ là Lý Băng hắn muốn giải thích cũng không có gì phiền phức. Nhưng mà hai nữ nhân này từ lúc nào đã tụ tập cùng nhau như vậy? Quay mắt của Lý Dần chợt run rẩy. Một lúc sau, nhãn thần mới dừng lại trên tay Cung Vô Song và Lý Băng. Hai người này quả nhiên là tay cầm tay. Các người là chị em tỷ muội thân thiết hay sao chứ? Lúc này đây, thân hình cả bốn người dường như cũng cứng cả lại. Không biết có bao lâu sau, Lý Băng mới nhàn nhạt nhìn Lý Dật, sau đó nhanh chóng quay người lại mà nói. Cùng tỷ tỷ, hay là chúng ta đi nơi khác xem đi, tránh làm hỏng chuyện tốt của Lý Dật thiếu gia chứ? Cùng Vô Song dường như khẽ liếc qua, không biết lẩm bẩm điều gì. Sau đó hai nữ nhân đã phóng nhanh ra khỏi hoa viên. Chà chà, các người sao đi nhanh thế? Lý Dật cười khổ một tiếng, sau đó nới lỏng tay, buông Lý Na Na ra, lắc lắc đầu rồi nói. Việc này đã thế nào vậy? Lý Na Na hiển nhiên có vài phần không hiểu, chỉ làm vẻ mặt khó chịu rồi nói. Lý Dật ca ca, đã thỏa thuận trước rồi, người lại làm sang làm bậy, ta không bao giờ quan tâm đến người nữa. Vừa dứt lời, nàng hờ mắt nhìn Lý Dật một cái, thân hình cũng nhanh như gió rời khỏi nơi hoa viên. Lý Dật ngây cả người suốt nửa ngày, mới cười khổ một tiếng. Hỗn đản, ta đến đắc tội với ai sao chứ? Sau khi cười khổ một lúc, Lý Dật nhất thời có chút chân tay thừa thái. Đổi lại là chuyện khác, hắn không sợ. Thế nhưng đây là chuyện tình cảm này, hắn có chút khó xử. Chỉ là hắn dù sao cũng thông minh nên hiểu rõ. Một màn vừa rồi đã bị Lý Băng nhìn thấy. Lát nữa, nếu như cần giải thích, e là có chút không dễ dàng gì. Đảo mắt qua một cái, Lý Dật chỉ có thể lắc đầu. Đợi đến lúc nàng ấy hết giận rồi hãy tính đi. Lại đi một vòng quanh Lý Gia, phát hiện người của Lý Gia lúc này đã tấp nập hơn. Sau khi xử lý một chút chuyện của Lý Minh, Lý Dật cũng cảm thấy nhàm chán. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn mới kiếm một cái cớ chuồn khỏi đại viện của Lý Gia. Đi một vòng quanh Vạn Triều Thành, luận tiện thăm dò tin tức xung quanh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chuyện của Lý Minh và Lý Gia lúc này đã truyền ra khắp Vạn Triều Thành. Còn hắn đã được truyền tụng đến mơ hồ huyền ảo. Hơn nữa không giống như trước đây, danh tiếng phế vật háo sắc của hắn không được bao nhiêu người nhắc đến. Nhưng mà thêm hai chữ sát thần vào lại càng thêm truyền kỳ hơn. Điểm này khiến Lý Dật bất đắc dĩ, nhưng đây cũng không phải việc không có cách giải quyết. Cũng may là lúc hắn ra khỏi nhà đã mang theo một bộ hắc bào. Nếu như bị người khác nhận ra, e là sẽ có áp lực rất lớn. Sau khi đi dạo một vòng quanh Vạn Triều Thành, tiện tay mua một vài món, Lý Dật lại trầm ngâm một lúc mới đi về hướng của Long Gia. Long Gia lúc này hoặc là do không tham gia liên minh tiệt giáo, dường như có vài phần ít giao tiếp, khiến cho đường vào phủ của Long Gia cũng có vài phần vắng vẻ. Chỉ là Lý Dật vừa đi đến đã chau mày, chỉ vì dường như lúc này tựa hồ có mười mấy ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn. Hắn biết tất nhiên sẽ có người âm thầm theo dõi, chỉ đã sau khi cởi bộ hắc bào trên người hắn ra đã khoanh tay mà đứng. Chỉ một lát sau, đã có vài tên thị vệ vẻ mặt cung kính xuất hiện, dẫn Lý Dật thong thả tiến vào đại sảnh Long Gia. Ngay khi Lý Dật vừa mới ngồi xuống ghế trong đại sảnh, vừa mới tu sửa lại của Long Gia, đã nhìn thấy Long Ngạo Thiên vẻ mặt tươi cười xuất hiện ngay trước mắt. Lý Thiếu Minh Chủ đến thăm, Long Gia ta thật có phúc lớn, có một câu nói gì nhỉ? Khách quý đến nhà, đại sảnh rực sáng. Long Ngạo Thiên mặc bạch y chậm rãi đi vào, hơi chắp tay. Lại phất nhẹ tay, lập tức có một nữ thị vệ, vẻ mặt thành tú mang lên, sau đó lại tươi cười lui ra. Lý Dật cười nhẹ, nhãn thần quét qua người Long Ngạo Thiên một lượt. Hắn và Long Ngạo Thiên cũng có thể xem như là đối thủ. Đối với người khôn khéo, ẩm hiểm vô lượng như hắn, nói thật, Lý Dật cũng hơi có chút kiêng kỵ đấy. Ánh mắt của Lý Dật sau khi đảo trên người của hắn, mới mỉm cười mà nói. Lời này của Long thiếu gia không đúng rồi. Lý Dật ta có thể là quý khách gì chứ? Ôn thần mới là đúng. Nếu ta không đến, chẳng Lòng Thiếu Gia lại vui vẻ hơn. Đâu có, đâu có. Lòng Thiếu Gia chắp tay kính một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Dật, nhẹ nhàng nhấc tách trà bên cạnh, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Tổng ngữ nói có câu rất hay. Ba ngày không gặp, đã phải dùng ánh mắt khác để nhìn. Nói thật, từ đầu ta đã không đánh giá thấp Lý Thiếu Gia ngài. Nhưng mà không ngờ Lý Thiếu Gia, sau khi đi thăm một chuyến, lại trở nên cường đại như vậy, quả nhiên là ngoài dự liệu của Lòng Mỗ. Vừa dứt lời, hắn lại cười nói. Lòng Mỗ mạo muội hỏi Lý Dật Thiếu Gia một câu, không biết Lý Minh do người sáng lập này mục đích thật sự là làm gì. Lý Minh ư? Lý Dật cười ha hả lắc đầu nói. Lòng thiếu gia là nhân vật thông minh như vậy, lẽ nào không nhìn ra cái gọi là Lý Minh chẳng qua ta hứng thú nhất thời mới thành lập ra mà thôi. Nếu như ta nói, ta cũng không định sẽ làm gì cả. Không biết Long thiếu gia có tin hay không? Tin chứ. Long Thiên Ngạo bây giờ mà gật đầu nói. Nếu lời này do người khác nói, ta tự nhiên là không tin. Nhưng mà nếu như là Lý Giật thiếu gia nói ra, ta lại tuyệt đối tin đấy. Vì sao? Lý Giật nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Long Ngạo Thiên lộ ra biểu hiện cổ quái. Lý Giật thiếu gia cũng biết Long gia chúng tôi có vài phần quan hệ với Lý gia các người. Tối qua sau khi nghe tin xong, ta đã báo tin cho sư môn của ta. Lý Giật thiếu gia, người có đoán được từ chỗ sư môn của ta phản hồi lại tin tức gì không? Lý Giật cười cười rồi nói, có lẽ đoán cũng được 8-9 phần 10 chứ. Đúng là như thế. Nếu không, ta nghĩ hôm nay Lý Giật thiếu gia, Lý Tiêu Minh chủ người cũng sẽ không đến đây. Long Ngạo Thiên cười hà hà rồi nói tiếp, tin tức bên chỗ sư môn là người của Lý gia không ai được phép đắc tội tới. Tất cả đều phải thích ứng tùy cơ hành sự. Tùy cơ hành sự sao? Lý Giật bật cười. Đúng vậy, hay chưa cầu tùy cơ hành sự? Long Ngạo Thiên vỗ tay. Ta thật sự không hiểu nổi. Lý Giật thiếu gia lần này xuất môn cũng không biết làm chuyện tốt gì rồi. Quả nhiên là khiến sư môn đưa ra lời bình luận như vậy. Nhưng mà ta lại biết một việc. Là việc gì? Chính là bắt đầu từ bây giờ, trong vạn triều thành không bao giờ còn cảnh tượng tam đại gia tộc cùng tồn tại nữa. Còn kết cục của Long gia chỉ có hai con đường. Thứ nhất chính là mặt dày gia nhập vào Lý Minh do Lý gia các người vừa thành lập, sau đó tìm thời cơ quật khởi. Thứ hai chính là ngoan ngoãn rời đi, đem cơ nghiệp Long gia mấy trăm năm gầy dựng dâng lên bằng hai tay. Lúc tin tức ở sư môn truyền đến, ta đã hiểu rõ Long gia chúng ta chỉ có thể có hai lựa chọn này mà thôi. Long Ngạo Thiên nói chậm rãi, ngữ khí bình tĩnh đến cực hạn, dường như cái mà hắn đang nói không phải là vận mệnh của một đại gia tộc, mà là một việc căn bản không có can hệ gì đến hắn cả. Lý Dân cũng không ngờ Long Ngạo Thiên này lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi cười nhẹ mà nói, như vậy ta có thể hỏi ngươi một câu, Long thiếu gia đối với vận mệnh của gia tộc mình rốt cuộc đưa ra lựa chọn thế nào? Long Ngạo Thiên có chút cổ quái, nhìn Lý Dân, lát sau mới thở dài nói, Lý thiếu gia, nếu như ở địa vị của ta, người sẽ làm ra lựa chọn thế nào đây? Lý Giật cười cười. Người xem ta xử lý việc liên minh tiệt giáo thế nào, lại không rõ lựa chọn của ta sao? Long Ngạo Thiên hơi sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi lắc đầu. Cũng đúng, Lý Giật thiếu gia, người có tầm có tính, cũng có thủ đoạn đó, lại có bối cảnh nữa. Dựa vào thủ đoạn trước giờ của ngươi, gặp phải tình huống như vậy, chỉ có một chữ sát mà thôi. Nếu có ai cản được ngươi, vậy thì ngươi cũng sẽ giết. Hôm đó lúc ở Bạc Gia, ta nên đoán ra tình huống này, nhưng ta lại quên. Dứt lời, Long Ngạo Thiên cũng cười khổ một tiếng. Lý Dân cũng không phủ nhận mà nói, vậy không biết Long thiếu gia người sẽ lựa chọn thế nào đây? Ta sao? Long Ngạo Thiên khẽ không hay, mỉm cười nhẹ nhàng nói, ta không có được thủ đoạn như Lý Dân thiếu gia, cũng không có bối cảnh như Lý Dân thiếu gia, càng không có tâm tính như Lý Dân thiếu gia. Huống hồ, ta xem ra sự môn của tiệt giáo cũng không kém cỏi gì, nhưng đối với Lý Giật thiếu gia cũng có chút e ngại. Nói lời này ra, Long Ngạo Thiên dường như cũng thấy không thể hiểu nổi. Hắn cười khổ một tiếng mới nói tiếp. Vì vậy lựa chọn của ta thật ra từ lúc bắt đầu cũng chỉ là có một. Nếu ta không giống, muốn lòng già phá hủy, cũng không muốn trở thành tay sai của kẻ khác. Như vậy, cơ hội duy nhất của ta chỉ có một, đó chính là rời đi. Nói đến đây, nhãn thần Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm về phía Lý Giật, biểu tình vô cùng phức tạp mà nói, ý nguyện này của ta cũng không biết Lý Giật thiếu gia có thể giúp hay là không. Nếu như người đồng thời đồng ý, hãy tha cho Long gia chúng ta một con đường sống. Lý Giật sừng sốt, thần không thể tưởng tượng nổi, chỉ một lần thăm viếng lại mang đến kết quả như thế này. Từ góc độ nào đó mà nói, Lý gia và Long gia có thâm cừu đại hận, nếu tha cho bọn họ đi cũng không phải không được. Chỉ là Long Ngạo Thiên thật sự muốn đi như vậy sao? Lý Giật cũng biết rõ, nếu như Long gia muốn lưu lại, dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ không để ý đến. Nhưng mà Long gia lại muốn rời đi, muốn dâng cơ nghiệp mấy trăm năm của Long gia cho người khác, bọn họ nguyện ý như vậy sao? Ánh mắt của Lý Giật chậm rãi nhìn Long Ngạo Thiên. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau một lát, Long Ngạo Thiên cười cười rồi nói. Hay là Long Ngạo Thiên ta muốn đi, Lý Giật thiếu gia lại sợ rồi. Sợ sao? Lý Dần kinh ngạc bật cười. Nếu đã vậy, lúc nào Long Gia các ngươi muốn rời đi, chỉ cần nói một tiếng, Lý Minh ta sẽ đưa tiến đến ngoài trăm dặm.